Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1665, thật tốt tiểu thư, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. Có vấn đề gì? Nghe lời, ngoan, đương nhiên muốn sủng ái, đi. Không có vấn đề gì. Người ưa thích sủng ái liền cưng chiều đi. Hai người tới siêu thị. Đường quả bối tiếp Hàn Vân Nhã lựa chọn Tuyển Tuyển. Đối phương thế mà cũng là mua vệ sinh vật dụng. Đường quả quả gãy đem lúc trước mấy cái hàng hiệu đề cử cho nàng. Như thế không sai, hệ thống, ân, là không sai, túc chủ nhà đại khả ái đồ vật, đều là rất không tệ. Nam nhân kia thật hạnh phúc, cái này tương lai cô vợ trẻ nhiều tụ tài a. Đường muội, Hàn Vân Nhã còn tại chọn lựa đồ vật. Đường quả nghe được sau lưng thanh âm, quay đầu liền thấy Bách Lý Thịnh. À, Bách Lý đại ca, ngươi còn tại siêu thị, ân, gần nhất tạm thời đều lưu tại nơi này. Bách Lý Thịnh cũng không biết là vì cái gì muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Có thể là siêu thị phong thủy không sai, ở lại đây đặc biệt dễ chịu đi. Hắn cũng là trong lúc vô tình đi ra đi dạo, vừa hay nhìn thấy đường quả, cùng bằng hữu đồng thời đi mua đồ sao. Đúng vậy à, ta cho rằng cái này hàng hiệu không sai. Liền đề cử cho nàng. Dạng này à, Bách Lý Thịnh khuôn mặt lên treo chút nụ cười. Cái kia cho các ngươi giảm giá đi. Dạng này không tốt lắm đâu. Không có cái gì không tốt lắm. Bách Lý Thịnh nụ cười không có biến mất qua. Vừa vặn ta dự định làm cái này hàng hiệu hoạt động. Các ngươi vừa vặn bắt kịp. Bên cạnh cái nào đó siêu thị nhân viên công tác. Một mặt mê mang. Không nghe nói cái này mấy loại nhập khẩu hàng hiệu muốn giảm giá à, bọn hắn lão bản. Vì cái gì nói muốn giảm giá? Chẳng lẽ là hắn không có chú ý tới? Ký để lọt, các ngươi trước tuyển, chỉ là hoạt động bảng hiệu còn không có dán ra đến. Nhưng vẫn là dựa theo chiết khấu cho các ngươi tính. Nói xong, Bách Lý Thịnh rời đi. Không bao lâu, đường quả liền thấy mấy cái siêu thị nhân viên công tác. Tới dán loại kia bắt mắt, vàng nhan sắc chiết khấu nhãn hiệu, còn là hạn lúc chiết khấu. Chỉ có 3 giờ, hệ thống, lợi hại a, đại khả ái. 3 giờ, sợ là ngoại trừ ngươi tương lai cô vợ trẻ có khả năng chú ý tới. Những người khác sẽ xem nhẹ đi, Bách Lý Thịnh cũng tới. Đường muội, ta không có lừa gạt ngươi đi. Không có, đường quả khóe môi cong cong, mắt liếc cái kia 50. Chữ, nụ cười làm sao đều thu lại không được. Hàn Vân Nhã luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Siêu thị chiết khấu nàng gặp qua. Có thể bên trong siêu thị hạn lúc chiết khấu. Còn chỉ có 3 giờ. Tha thứ nàng cô lậu quả văn. Thật không có nghe nói qua. Trừ phi là trên mạng siêu thị. Ta vừa rồi tra một chút. Cái này hàng hiệu ở nước ngoài danh tiếng cũng không tệ lắm. Mặc dù rất nhỏ chúng. Hàn Vân Nhã thấp giọng cùng đường quả nói. Ngươi không mua sao, 50, thật rất có lời, ta còn có rất nhiều. Hàn Vân Nhã không có khuyên, chọn lựa mấy bao, liền đi tính tiền, rời đi thời điểm, đường quả cho Bách Lý Thịnh lên tiếng chào hỏi. Đợi nàng cùng Hàn Vân Nhã đi về sau. Hắn căn dặn đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy mê mang nhân viên công tác. Nhân viên công tác còn đắm chìm tại. Bọn hắn lão bản cái này hạn lúc chiết khấu bên trong. Tại siêu thị công tác nhiều năm như vậy, 3 giờ hạn lúc chiết khấu, bọn hắn thật chưa thấy qua. Ngươi ở đây nhìn xem, 3 giờ đến, nhớ kỹ đem phía trên chiết khấu nhãn hiệu kéo xuống tới. Bách Lý Thịnh đồng hồ không biểu lộ khôi phục, muốn không có chú ý, bị người mua không còn. Vậy hắn liền lỗ lớn, 50, kia là muốn thua thiệt chết. Hồ Tiểu Lan, đi vào phòng ngủ cửa ra vào. Đường quả liền nhìn thấy Hồ Tiểu Lan ngồi xổm ở chỗ ấy. Bộ dáng vô cùng đáng thương. Hồ Tiểu Lan ngẩng đầu lên. Ngươi đi đâu vậy? Hệ thống, giọng điệu này, giống như nhà hắn túc chủ là thứ cạn bã nam giống như. Cách chương.